Đệ nhất danh sách, chương 876, đột tiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách 5092, ngồi ở trong bộ chỉ huy, hai tay giao nhau lấy ôm ở trước ngực, bình tĩnh nhìn trinh sát liền bên kia thực thì truyền thâu trở về hình ảnh, hắn chợt phát hiện trinh sát liền tiến lên tốc độ rất nhanh, hơn nữa lập tức muốn vượt qua bộ binh lữ. Tiến độ trinh sát liền cùng bộ binh lữ đi là bất đồng lộ tuyến, một cái hướng tây bắc, một cái hướng đông bắc. Bộ binh lữ phụ trách đánh nghi binh hấp dẫn lực chú ý, mà trinh sát liền mới là lần này chấp hành điều tra nhiệm vụ vai chính. Sĩ quan phụ tá ở một bên hỏi. Trinh sát liền tiến lên tốc độ như thế cấp tiến, sẽ không có vấn đề gì sao? Nhìn kỹ hắn nói, P5092 cũng không có đi can thiệp trinh sát liền kế hoạch của mình, mà là lựa chọn quan sát. Lúc này trinh sát liền tần số truyền tin trong bảo trì thông tin lặng im, bọn họ cự ly ven rừng rậm đã không xa, tất cả mọi người bắt đầu cảnh giác lên. Kết quả hết lần này tới lần khác đúng lúc này, Nhâm Tiểu Túc trong đầu cung điện phát ra tiếng. Nhiệm vụ kiểm tra đo lường đến đội viên tâm tình ở vào bên trong khẩn trương cao độ, thỉnh trợ giúp bọn họ giảm bớt khẩn trương. Nhâm Tiểu Túc nghe được nhiệm vụ thanh âm chính là nhãn tình sáng lên, trong lòng tự nhủ giúp đỡ mọi người giảm bớt khẩn trương tâm tình việc này hắn quen thuộc a, hắn nghĩ nói. Cái kia, cảm giác các ngươi rất khẩn trương a, ta cho các ngươi hát một bài a, nói qua, hắn liền hát lên con vịt nhỏ. T42-119 đầu óc bối rối một chút. Trưởng quan, ngài làm gì vậy đâu này? Như thế nào, không thích bài hát này sao? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói, lòng hắn nói vậy như thế nào nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành đâu. Vậy ta đổi một đầu A, nói qua, hắn lại hát lên Tiểu Tinh Tinh. Kết quả Nhâm Tiểu Túc cho tới nay mọi việc đều thuận lợi, tài nghệ biểu diễn thất lợi, này tiếng ca quanh quẩn ở trong tần số truyền tin, chẳng những không có có thể giảm bớt mọi người khẩn trương, ngược lại để cho mọi người khẩn trương hơn. Quảng cáo, kỳ thật suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải, chung quy mọi người lập tức muốn tiến nhập xâm lâm, tuy bên cạnh có chủ lực binh sĩ đánh nghi binh yểm hộ, nhưng bây giờ là hát nhạc thiếu nhi thời điểm mà phía trước chính là địch nhân, bên tai thì là nhạc thiếu nhi âm thanh. Loại cảnh tượng này, quả thật ma huyễn mà lại hoang đường. T42-119 ở trong tần số truyền tin khẩn trương nói. Trưởng quan, ngài đang làm cái gì a? Lúc này, thông tin thanh âm là thực thì truyền thâu đến bộ chỉ huy, này trong bộ chỉ huy sở hữu tác chiến tham mưu cũng đều nghe choáng váng, tiến nhập hỏa chủng binh sĩ nhiều năm như vậy, bọn họ còn là lần đầu nhìn thấy loại cảnh tượng này. Sĩ quan phụ tá yên lặng nhìn về phía P5092. Trưởng quan, P5092 trầm mặc thật lâu, nhìn lại, hắn làm như vậy hẳn có hắn làm như vậy lý do. Lúc này Nhâm Tiểu Túc mắt thấy nhiệm vụ chậm chạp không có tuyên bố xong thành, lúc ấy liền nóng nảy. Vậy các ngươi cho ta hát một bài, nhanh lên. Lại nghe tần số truyền tin trong mọi người gập ghềnh hát quân ca, không khí khẩn trương lần nữa tăng lên. Nhâm Tiểu Túc có phần bất đắc dĩ, chính mình nhiệm vụ hoàn thành trên đường lần đầu tao ngộ Waterloo a, tình huống như thế nào? Nhưng mà sau một khắc trinh sát liền đám binh sĩ bỗng nhiên trông thấy phía trước nhất Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên quỳ một chân trên đất giơ súng xạ kích. Hai phát bắn tỉa, Nhâm Tiểu Túc nhất thời tăng thêm tốc độ hướng tiền phương chạy như điên đi qua, cũng ở trong tần số truyền tin hô. Đuổi kịp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc đúng là xung trận ngựa lên trước xông vào xâm lâm, đằng sau trinh sát liền không rõ ràng cho lắm, thẳng đến bọn họ tiến nhập xâm lâm sau đó không lâu mới nhìn đến ngã xuống đất mọi giờ. Này mọi dự hẳn là cái cọc ngầm, lặng lẽ trốn ở bên trong rừng rậm này phụ trách điều tra, có thể trinh sát liền các binh sĩ không nghĩ ra, Nhâm Tiểu Túc làm thế nào trông thấy này mọi dự. Hơn nữa, vừa rồi hai phát bắn tỉa tất cả đều đánh vào này mọi dự trong mắt, nếu là đánh vào nơi khác nhiều nhất chỉ có thể để cho mọi dự chịu điểm vết thương nhẹ mà thôi, có thể Nhâm Tiểu Túc lại có thể hai phát bị mất mạng. Chuẩn xác mà nói là nhất thương bị mất mạng, hai phát bắn tỉa bất quá là một loại xạ kích thói quen mà thôi. T42-119 yên lặng nhìn mọi dự thi thể nhất nhãn, đối phương nhãn bộ đã nổ bung lỗ máu, hắn tự hỏi là làm không đến loại này bắn rất chính xác độ, hắn thậm chí cũng không có thể sớm phát hiện này mọi dự tung tích. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên ý thức được đối phương mặc dù có điểm đoán không thấu, nhưng xác thực như đối phương nói như vậy cũng không phải một cái người cần bảo vệ. Nhâm Tiểu Túc lúc này đã nhanh chóng hướng trong rừng rậm đột tiến đi qua, phía sau T42-119 ở trong tần số truyền tin vội vàng nói. Trưởng quan, không muốn cùng đội ngũ tách rời. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc cũng không có giảm bớt tốc độ, chỉ là hồi đáp. Thân thể các ngươi tố chất cũng không tệ, hẳn có thể đuổi kịp tốc độ của ta, ta sẽ thả chậm một ít tốc độ. T42-119 sửng sốt một chút, đối phương nói thả chậm tốc độ chờ mình. Cũng chính là, đối phương tại biết trinh sát liền toàn bộ đều T3 dưới tình huống, như cũng cảm thấy phải thả chậm tốc độ mới có thể để cho bọn họ đuổi kịp sao. Phương xa vang lên dày đặc tiếng súng, xem bộ dáng là chủ lực binh sĩ đã cùng mọi rợ phát sinh giao hòa. Nhâm Tiểu Túc nói, thừa dịp chủ lực binh sĩ hấp dẫn hỏa lực nhanh chóng đột tiến, chúng ta muốn tìm được mọi rợ hỏa lực bố trí. T-40-219 sốt ruột nói, trưởng quan, chúng ta phân phối hỏa lực chưa hẳn có thể đối với mọi rợ có cái tác dụng gì a? Nếu như thân hãm lớp lớp vòng vây liền hỏng bét. Nhâm Tiểu Túc kỳ quái nói, làm sao lại vô dụng, đánh bọn họ trong mắt là tốt rồi a? Nói qua, hắn lần nữa lành nghề xảy ra trình bên trong nổ súng bắn tỉa, viên đạn từ nòng súng bên trong bắn ra cứng rắn đánh tiến vào một người mọi rợ nhãn bộ. Quảng cáo, T-40-219 trong lòng tự nhủ, bọn họ đối mặt mọi rợ thì nhức đầu nhất chính là mọi rợ. Phòng ngự, những mọi rợ đó da dày thịt béo thậm chí có thể ngăn hạ automatic rifle viên đạn. Nhưng những, này mọi rợ tại Nhâm Tiểu Túc trước mặt yếu ớt liền giống như một trang giấy, tựa như Nhâm Tiểu Túc chính mình nói như vậy, nếu như đối phương da dày, vậy đục lỗ hạt châu A có thể T-40-219 cũng không có lực độc miệng, lời này nói quá dễ dàng, có thể làm lên rất khó. Bọn họ cho dù lại tinh nhuệ cũng không có khả năng cam đoan hai bên cao tốc bên trong vận động có thể mỗi lần đánh tới mọi rợ nhãn bộ A, liền tại đường trên đường đi của đột tiến, Nhâm Tiểu Túc sau lưng điều tra liền binh sĩ thậm chí ngay cả cơ hội nổ súng đều không có, chỉ cần là Nhâm Tiểu Túc gặp phải mọi rợ tất cả đều bị nhất thương bị mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P5092 yên lặng nhìn xem thực thì truyền thâu trở về hình ảnh lộ ra mỉm cười, đây mới là hắn muốn nhìn đến đó a. Một bên sĩ quan phụ tá không nói, tối thiểu liền hiện tại đến xem thiếu niên kia đúng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bất quá, hiện tại trinh sát liền chỉ là từ bên cạnh đột tiến, gặp phải cũng đều chỉ là mọi rợ lính trinh sát mà thôi, cũng không biết gặp gỡ mọi rợ chủ lực sẽ là cái bộ dáng gì nữa. Trong lúc bất chợt, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên ngừng lại, T-40-219 khẩn trương hỏi. Trưởng quan, làm sao vậy? Có tình hình quân địch sao? Áo không có việc gì, phía trước hẳn phải là rất tử bộ đội cánh phải, ta trước đi nhà vệ sinh. Nhâm Tiểu Túc nói qua thụ lâm dày đặc hơn địa phương chạy tới, sau đó mọi người chỉ nghe thấy một hồi tí tách tiếng nước phi lưu thẳng xuống dưới. T-40-219 tin tưởng, bộ chỉ huy nhất định cũng có thể nghe thấy âm thanh này. Hắn đều có điểm bất đắc dĩ, rõ ràng vừa đối với thằng này ấn tượng có phần đổi mới, đối phương như thế nào đột nhiên liền càng làm ấn tượng cho thay đổi trở về. Chỉ là không ai chú ý tới, ngay tại Nhâm Tiểu Túc né tránh mọi người đi nhà nhỏ WC thời điểm, một cái hắc sắc ảnh từ sau lưng của hắn đi ra, chớp mắt liền biến mất ở trong rừng cây. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.